Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 634, phần thứ 2 chương. Đánh chính là ban giám khảo chủ ý, thật là lợi hại chiêu thức trưởng khống năng lực. Quản gia gia gia, đây cũng quá thần kỳ a. Vừa mới Slowpoke Vương dùng một chiêu kia, là Water Power a. Thiên tử Tiểu La Lị chuyển qua đầu ngạc nhiên mà hỏi. Nàng gặp qua không ít Water Power, thế nhưng là, giống như vậy có âm luật, giai điệu, nhịp điệu Water Power, tựa như là đang thi triển chiêu thức đồng thời, nhiều ra một vị tự nhiên chi ca người. Đây cũng quá thần kỳ, là Water Power, thế nhưng một chiêu này Water Power không chỉ có ẩn chứa Slowpoke Vương đối với hệ Water lực lượng nắm giữ, kia còn có vô cùng cao thâm mạc chắc siêu năng lực lượng. Thiên tử tiểu thư, người có thể nghe được kia tựa như biển rộng thanh âm sao? Ừ, ta nghe được, ta thậm chí còn cho rằng đi đến biển rộng trên bờ biển đó. Pokemon Contest, chiêu thức hiệu quả, làm cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Chính là bởi vì là đơn giản Water Power, lại càng thêm hiển lộ này một vị Slowpoke Vương lợi hại. Thiên tử Tiểu La Lị như có điều suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, ánh mắt cười hì hì nhìn về phía bên người đồng dạng chăm chú Survive. Tiểu Thanh Thanh, về sau ngươi cũng có thể lợi hại như vậy. Survive cảm thấy áp lực, bất quá, có áp lực mới là Survive tốt nhất động lực. Dương Ngự cùng Slowpoke đi đến chuẩn bị chiến phòng, cùng tổ tuyển nhóm mặt đều lục, đặc biệt sao bọn họ làm sao lại như vậy bi kịch. Phía trước kia bốn tổ, quả thật có rất lợi hại Pokemon Contest tuyển, thế nhưng là, cũng không có như vậy biến thái biểu hiện a. Muốn biết rõ, Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku, gần như sẽ rất ít đánh ra 10 phân cho điểm. Một chiêu Water Power, chút nào không tì vết, tựa như tiến nhập một cái Slowpoke Vương kiến tạo, ma pháp nước thế giới, trong nước cùng siêu năng lực kết hợp, cư nhiên mạnh như vậy. Này này này, vị này tuyển không không? Không phải là tại biển tuyển thi đấu trong, để cho thiên tử tiểu thư nỉ non đối kháng tuyển sao? Thứ nhất vị tuyển như là ý thức được cái gì? Có như vậy thực lực, đừng nói là một cái thiên tử tiểu thư, coi như là tới 10 cái, tới 100, dường như, cũng sẽ bị đánh khóc đi. Khó chịu nhất, chính là Dương Ngự cùng phê tuyển, bởi vì có Slowpoke Vương Water Power trước đây, bọn họ Pokemon chiêu thức, cho dù thi triển rất tốt, thế nhưng so sánh, liền cặn bã cũng không tính. Khuyết thiếu ý cảnh, cuối cùng là không thể so sánh. Những cái này tuyển trong lòng là thật khó chịu a. Như thế nào này cái đồ biến thái không phải là tại khác tổ. Hết lần này tới lần khác liền tại bọn hắn tổ đâu này. Tính toán, tranh một chuyến mặt khác cái danh ngạch a. Vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt, đang lúc ước chừng có 90 giây nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Lúc này cũng là ban giám khảo nhóm trao đổi lẫn nhau thảo luận thời gian. Ishihara Miku rất ngạc nhiên hàn lập thân phận chân thật. Daisy trong nước Slowpoke Vương, tổng cộng chỉ có 2 cái. Kia một con khác Slowpoke Vương tại tế tự thần miếu. Vì Daisy quốc gia quản lý tế tự, lấy khẩn cầu tới năm mưa thuận gió hòa. Một con khác, chính là bên người ban giám khảo khách quý Slowpoke Vương Mili. Cô Ike Quân, người tựa hồ rất không vui mừng hàn lập này một vị huấn luyện gia. Người biết hắn sao? Ishihara Miku ánh mắt như thu thủy nháy, một cái nhăn mày một nụ cười, đều rất mê người. Tại ban giám khảo chỗ ngồi bên này thảo luận, Slowpoke Vương Mili có thể thi triển siêu năng lực tiến hành cách âm. Ngoại giới tự nhiên là nghe không được. Cô Ike Chiết cũng đối với Ishihara Miku có thật sâu hảo cảm. Trung quy tương đồng đạo quán cấp huấn luyện gia, mà Ishihara Miku lại là Pokemon Contest đại sư. vô luận là niên kỷ, dung mạo, sự nghiệp, đều làm cô Ike Chiết cũng vô cùng thưởng thức. Tự nhiên không chỗ nào không nói. Hàn Lập là Hoa Quốc huấn luyện gia khác một cái tên. Người này chân chính tính danh, có lẽ người cũng đã được nghe nói. Hắn gọi Dương Ngự, cô Ike Tetsuya trầm giọng, Dương Ngự, Hoa Quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện gia. Hiện tại, tựa hồ vẫn còn ở Pokemon trong đại học niệm đại năm thứ hai. Ishihara Miku nội tâm có chút kinh ngạc, nguyên lai là hắn, khó trách không có như thế nào nghe nói qua cái tên này. Đúng vậy à, quan trọng hơn là, hắn không phải là một cái phổ thông đạo quán cấp giáo huấn luyện gia. Hắn cầm đến đạo quán huấn luyện gia chứng thực, là thông qua đánh Pokemon Liên minh đạo quán quán chủ, nhất cử trở thành đạo quán cấp huấn luyện gia. Cô Ike Tetsuya nói một câu nói kia thời điểm, ngữ khí chi, có rất rõ ràng ghen ghét. A, Ishihara Miku lần này là thật vô cùng chấn kinh. Cái này sao có thể? Trực tiếp khiêu chiến nói quán quán chủ, nhất cử khiêu chiến thành công, trở thành không hề có lượng nước, hàm kim lượng 10 phần đạo quán cấp huấn luyện gia. Đây có phải hay không liền tương đương với 20 tuổi Pokemon Liên minh đạo quán quán chủ? Ta trời ạ, tuy vô pháp nghe được ban giám khảo nhóm giữa tinh tế trao nói chuyện gì, thế nhưng đạo truyền bá vô cùng nể tình mà đem quay phim chuyển hướng cô Ike Tetsuya cùng Ishihara Miku bên này, cái này, tại đây di quốc gia trước TV hoặc là trước máy vi tính quan sát trận này Pokemon Contest tiêu. Khiến dân chúng vô cùng tò mò, là chuyện gì có thể khiến lão bà đại nhân Ishihara Miku như vậy kinh ngạc? Soái soái nho nhã hiền hòa cô Ike giáo sư lại nói cái gì? Thật muốn biết a, cam, ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi trong chớp mắt liền đi qua. Tổ năm đợt thứ hai trận đấu cũng bắt đầu. Này một vòng vị thứ nhất đăng tràng là 50 hiệu. Tiếp theo là 49 hào. Theo thứ tự suy ra, Dương Ngự là đệ 4 vị đăng tràng. Không thể không nói, đợt thứ hai trận đấu vừa mới bắt đầu, tuyển liền lấy ra toàn bộ thực lực, vì còn lại cái danh ngạch phải liêu. Dương Ngự cùng Slowpoke tại chuẩn bị chiến trong phòng, một chỗ nhìn màn ảnh TV tuyển cùng với ban giám khảo. Quan trọng hơn, tự nhiên vẫn là ban giám khảo. Giảng thực, này Sa Điêu đạo truyền bá cư nhiên không cho ta Slowpoke Vương Mili nhiều một chút màn ảnh. Dương Ngự khí đều muốn gọi xuất cá ướp muối vương đi cầm cái kia Sa Điêu đạo truyền bá cho một đuôi. Mong vung đi, không biết chúng ta muốn xem là ai? Nhìn cái gì Ishihara Miku? Chúng ta muốn xem là Slowpoke Vương Mili. Slowpoke đệ một chiêu thức Water Power, tuy hấp dẫn đến Slowpoke Vương Mili, nhưng tựa hồ cũng không đủ. Càng là thực lực cường đại Pokemon, đang chọn Pokemon bầu bạn thời điểm, cũng sẽ càng thêm địa thận trọng, cho nên Slowpoke cũng sẽ không nhụt chí. Thời gian có thể nghiệm chứng hết thảy. Slowpoke ngược lại là cũng không vội, ngược lại Dương Ngự bây giờ là gấp đến độ không muốn không muốn. Đại khái đây là hoàng đế không vội thái giám gấp, loại cảm giác đó. Slowpoke là Dương Ngự trọng yếu nhất Pokemon đồng bọn nhất. Từ quen biết đến ly biệt, lại từ ly biệt đến gặp nhau, đến bây giờ từng bước một mà đi hướng thế giới Pokemon thực lực chi đỉnh. Có thể tại đường đi gặp thấy mình ngưỡng mộ trong lòng cái kia ngốc. Dương Ngự chưa từng có gấp gáp như vậy qua. Nói yêu thương, truy đuổi muội tử, làm sao lại phiền toái như vậy đâu này. Giảng đạo lý, Dương Ngự trong trường học vừa đứng, bất luận ở đâu một chỗ trường học, đó cũng là có rất nhiều muội tử thích. Bất luận là trông mà thèm Dương Ngự Pokemon còn là Dương Ngự người. Tóm lại, Dương Ngự cũng không thích loại cảm giác đó, thậm chí bắt đầu có phần hâm mộ lên Slowpoke. Cá ướp muối vương chưa kể tới, tên kia đừng đắn địa truy đuổi qua Milotic không? Đừng đắn địa truy đuổi, sợ là muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. còn phải Milotic nhường một chút hắn mới được. À, đương nhiên, Dương Ngữ cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Vui vẻ, còn là vì cá ướp muối Vương cùng Milotic vui vẻ. Lại một lần nữa đến phiên Dương Ngữ cùng Slowpoke lên sân khấu. Có vòng thứ nhất cực kỳ ngoạn mục biểu hiện. Này đợt thứ hai vừa mới lên sân khấu, toàn trường người xem sẽ đưa lên 10 phần nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đây là Pokemon Contest mị lực. Đây là thưởng thức Pokemon chiêu thức vẻ đẹp. Thông qua nhẹ nhõm cùng hoa lệ chiêu thức đối kháng. Vì khán giả mang đến một hồi tuyệt mỹ thị giác thịnh yến. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Mọi người nhất nhãn cũng có thể thấy được. Nơi này bản thân chính là nhẹ nhõm hưởng thụ. Nếu là muốn nhìn khẩn trương kích thích, vì sao không nhìn tới những cái kia Pokemon đối chiến đâu này? Đây là sinh hoạt một loại chế thuốc. Năm vị ban giám khảo cũng cho ra chính mình tiếng vỗ tay. Nhất là Ishihara Miku, rất chờ mong này một vòng Slowpoke hội có cái gì dạng biểu hiện. Slowpoke Vương Mili như cũ vẫn là như vậy chăm chú biểu tình. Nàng muốn nhìn một chút, này một vòng Slowpoke sẽ cho nàng mang đến thế nào kinh hỉ cùng linh cảm. Trên võ đài, Slowpoke cảm nhận được Slowpoke Vương Mili ánh mắt, như vậy cảm giác liền rất tốt, lần đầu gặp mặt. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Slowpoke, cố gắng lên, Dương Ngữ vì Slowpoke nhượng ra sân khấu, nắm nắm tay đầu, Slowpoke bên cạnh cái đầu cười cười, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại, nha lù, một tiếng này, cũng có nghĩa là Slowpoke chuẩn bị sẵn sàng, toàn trường thần kỳ địa an tĩnh lại, không có người xem muốn bị tổn hại như vậy có ý cảnh biểu diễn. Thậm chí có người bắt đầu mở to hai mắt, ngừng thở, dù cho một giây đồng hồ cũng không muốn bỏ qua. Vòng thứ nhất liền có như thế bất khả tư nghị mắc điểm biểu hiện. Như vậy đợt thứ hai, lại là dạng gì chiêu thức thế giới đâu này? Slowpoke trợn mắt, sân bãi chi, phẳng phất tại trên mặt đất, chậm rãi dâng lên một vầng mặt trời đỏ. Sunny day, sunny day. Ishihara Miku nhịn không được kinh hô, có thể cải biến sân bãi hoàn cảnh chiêu thức, đây tuyệt đối là vô cùng bất khả tư nghị tồn tại. Quan trọng hơn, Slowpoke Vương Khả là nước cùng hệ Psychic Pokemon A. Hắn làm sao có thể nắm giữ Sunny Day? Khó trách, Slowpoke Vương nắm giữ cải biến thời tiết chiêu thức Sunny Day. Tại hệ Uster đạo quán chi, Koike Tetsuya hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể là vừa vặn nói ra, lại một lần như sét đánh đồng dạng kẹt tạp tại nơi này. Slowpoke Vương nắm giữ Sunny Day, hệ Uster đạo quán quán chủ, cũng sẽ không cầu mưa sao? Nàng thế nhưng là còn có một chỉ có được mưa xuống che giấu đặc tính Polio Hoàng A. Quả nhiên là hắn. Phòng khách quý lão quản gia đục ngầu thâm thùy ánh mắt dần dần sáng lên. Tại biển tuyển ngày đó sân khấu biến hóa, chính là Sunny Day trợ giúp survive tốt hơn địa đi hòa hoãn kia một cỗ sinh trưởng thì cần thiết. Sinh mệnh lực, hắn mặc dù biết là Dương Ngữ xuất tương trợ, nhưng cũng không biết làm thế nào làm được. Hiện tại, hắn hiểu được, quản gia ra. Là đại ca ca cùng hắn Slowpoke Vương đúng hay không? Lúc ấy ta tại trang địa thượng thời điểm, cũng cảm giác được ánh nắng, mặt trời dường như trở nên mạnh mẽ liệt. Thay đổi chói mắt, nguyên lai là Slowpoke Vương Sunny Day nha. Thiên tử tiểu la lị phản ứng vô cùng nhanh, tuy lúc đó trong lòng vẫn là có một điểm nhỏ điểm nghi hoặc. Thế nhưng hiện tại, thấy được trên võ đài dâng lên mô phỏng Thái Dương, lập tức liền minh bạch, nguyên lai, đại ca ca còn giúp nàng survive nhiều như vậy nha. Không sai, lúc ấy trên võ đài xác thực còn có một chiêu Sunny Day trợ giúp. Lão quản gia vô cùng vui mừng, thiên tử tiểu thư có thể có đối với Pokemon chiêu thức nhạy bén cảm thấy năng lực. Cái tuổi này... Thấy được Slowpoke Vương thi triển Sunny Day, thoáng cái liền phản ứng kịp, có thể tự mình nghĩ đến kia chất chứa bí mật, thực rất không lên, bất luận gió thổi trời mưa. Thái dương như thường lệ dâng lên, Sunnyside, Slowpoke khống chế này từng mai dùng siêu năng lực diễn biến thành thái dương chi lực ngưng tụ mà. Thành mô phỏng thái dương, đem dương quang, khống chế cũng không có như vậy nóng bức, giống như là Morning Sun. Slowpoke duỗi ra phải, ở trước mặt mình, dùng đầu ngón tay đốt từng điểm bọt nước. Những cái này bọt nước, rất nhanh địa liền bốc hơi, hình thành hơi nước, bốc lên đến không, thần kỳ thanh âm ngay ở chỗ này. Khán giả có thể nghe được sáng sớm kia một luồng lay động. Có lẽ là một tiếng chim hót, có lẽ là Pokemon thanh âm. Slowpoke nhẹ nhàng đánh ngáp một cái. Có lẽ nên rời giường. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Những cái này hơi nước ngưng tụ lên, đang Slowpoke siêu năng lực dưới sự khống chế, tựa như hình thành một đóa bồng bềnh mềm mại mây trắng. Mây trắng thời gian dần qua, từng điểm địa vật che chắn ở Morning Sun. Lúc này, một đám lại một đám hào quang từ mô phỏng mây trắng tầng mây chi bắn ra. Tại Sunnyside hạ đám mây, dần dần nhiễm lên một tầng kim hồng sắc. Duy víu mà ngượng ngùng, Slowpoke để cho một luồng đặc biệt hào quang. Vô cùng, trùng hợp, địa rơi đang Slowpoke Vương Mili ban giám khảo trên mặt bàn. Nhìn như là hào quang chính mình chiếu rọi đến Mili trước mặt. Trên thực tế, là Slowpoke dùng siêu năng lực khống chế tốt. Chỉ bất quá, nếu như chú ý, cũng chỉ có Slowpoke Vương Mili hội chú ý tới. Một chút hào cảm, mới lên Morning Sun, từng chút một rơi xuống nước hình thành tầng mây. Slowpoke giống như là một vị tự nhiên đại họa sĩ, đem thế giới Pokemon tự nhiên tốt đẹp một màn hiện ra tại người xem trước mắt. Đây là Slowpoke yêu thích tự nhiên. Đây cũng là tự nhiên thích. Cái này chính là Slowpoke phần thứ hai chương. Yêu như Morning Sun, này một chỉ Slowpoke vương. Quá lợi hại, đối chiêu thức trưởng khống, đối chiêu thức lý giải. Thông qua một chiêu này Sunnyside, liền cũng đủ chứng minh hắn là có được Pokemon Contest cấp đại sư Pokemon năng lực. Khống chế, không có loại kia ngày mùa hè nóng bỏng. Đây mới là tối đáng quý địa phương. Rất nhỏ chỗ, mới thấy hoa lệ chi tinh điêu ngọc trác. Ishihara Miku nhịn không được địa đứng lên. Chính là như vậy dứt khoát. Đây là Pokemon Contest mị lực chỗ. Hào, đó chính là hào. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy huấn luyện ra? Hắn mới 20 tuổi a, cái tuổi này, sợ là không ít huấn luyện ra liền cao cấp huấn luyện ra môn hạp đều không đạt được. Làm sao lại, lên đường quán cấp, Tokyo Pokemon Đại học hội học sinh hội trưởng Hasegawa có chút nhìn mộng. Cầm lấy Pokebo động tác đều cương tại nơi này, vẫn không nhúc nhích, nếu như nói chỉ là một chiêu Water Power. Hasegawa khả năng vẫn có lòng tin lợi dụng chiêu thức tổ hợp tới tranh thủ một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sunnyside khó như vậy lấy nắm giữ chiêu thức, cũng đã bị Slowpoke vương như thế thoải mái mà biển hiện ra kia hoa lệ. Còn lại mấy cái bên kia chiêu thức, còn có thể chẳng lẽ Slowpoke vương hay sao? Này sẽ là Slowpoke vương một hồi hoa lệ thanh tú. Hasegawa còn muốn tìm cách đi tranh đoạt Pokemon Contest quán quân kia từng mai. Bí mật lực lượng, chiêu thức học tập, hiện tại, nghĩ cái dám ăn, nhưng này là vì cái gì? Hasegawa ánh mắt đột nhiên thấy được màn hình TV đảo truyền bá cho ra. Slowpoke Vương Mili hình ảnh. Giờ khắc này, Hasegawa như là ý thức được cái gì? Nội tâm bất chi bất giác có chút đau. Đau một đám, tuyển cư nhiên cầm chú ý đánh tới ban giám khảo trên người tới. Hasegawa liếc mắt nhìn Ishihara Miku phương hướng. Hắn cũng muốn, đáng tiếc, hắn không dám. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.